cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 403, Cấm Kỵ Gia Tộc. Tại Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu sau khi hoàn thành. Vương Lập để hạ mang phân thân truyền tống tới. Kế thừa Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa. Trực tiếp đánh cắp to lớn khí vận. Chú Thiên Đình, tại to lớn khí vận gia trì phía dưới. Hạ mang phân thân trong nháy mắt đột phá đến thiên vị thần chủ. Ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc thần lực. Hoàng đạo thần lực. Đại Hạ Quốc. Chính thức trở thành Đại Hạ Thần Quốc. Khí vận như cầu vồng. Có khí vận gia trì. Coi như không phải Vương Lập nô bộc. Bồ Hư Đạo Tổ. Phượng Thiên Vũ. Thái Thượng Đạo Tổ đám người thực lực. Cũng ào ào đạt được to lớn tăng lên. Đặc biệt là Bồ Hư Đạo Tổ cùng Phượng Thiên Vũ. Một cái làm Đại Hạ Thừa Tướng. Một cái làm Đại Hạ Duy Nhất Vương. Lấy được khí vận kinh khủng nhất. Hai người song song tiến nhập thần chủ cảnh. Thực lực tăng nhiều. Vương Phi Lý Thu Tuyết cũng tương tự đột phá đến thần chủ cảnh. Đại Hạ Thần Quốc. Thì có tính hay không Vương Lập cùng nô bộc của hắn. Cũng nắm giữ bốn vị thần chủ. Tăng thêm Oa Hoàng. Hy Hoàng hai vị nô bộc. Đại Hạ Thần Quốc quốc lực. Tại thiên nguyên thần giới bên trong. Trên mặt nổi chỉ so với Bất Hủ Thần Quốc thấp. Đã cách nhiều năm. Vương Lập trở lại Đại Hạ Quốc Đô. Lập tức. Tiến nhập Quy Khư Thế Giới. Quy Khư Thế Giới. Vương Lập đem đặt ở Đại Hạ Quốc Đô. Gấp 1 vạn lần thời gian gia tốc. Xem như Vương Lập lưu cho Đại Hạ hách. Thông qua Quy Khư Thế Giới thời gian gia tốc cùng dồi dào linh khí. Đại Hạ cũng bồi dưỡng đại lượng thiên thần cùng Bất Hủ Thần Linh. Hiện tại, Đại Hạ lại kế thừa lúc trước Tấn Chi Thần Quốc toàn bộ tư nguyên. Nội tình tăng nhiều. Trong thời gian ngắn, thực lực sẽ còn tăng vọt. Vương Lập, ngươi trở về nha. Quy Khư Thế Giới bên trong. Phượng Thiên Vũ vừa tốt gặp Vương Lập. Rất là kích động cao hứng. Tiến lên thì cùng hắn tới một cái ôm ấp. Đối với Vương Lập, hắn hoàn toàn không có làm thành con rể. Mà chính là thân huynh đệ đồng dạng tình cảm. Coi như là chính mình cả đời tri kỷ. Lúc trước, sư phụ hắn Bạch Thanh Thiên đột nhiên qua đời. Tuổi quá trẻ Phượng Thiên Vũ. Không thể không kế thừa vị trí trưởng giáo. Khi đó, Vũ Hóa Tiên Tông ở vào mưa gió phiêu đãng bên trong. Kém chút thì diệt tông. Phượng Thiên Vũ đã nhận lấy. Khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Là, Vương Lập, trong bóng tối, nhiều lần cứu vớt hắn. Thành tựu Vũ Hóa Tiên Tông. Nhạc phụ đại nhân, chúc mừng bước vào thần chủ. Vương Lập cười chúc mừng nói. Ai, tuy nhiên đột phá đến thần chủ. Nhưng ta cảm giác được. Cùng ngươi chênh lệch rất xa. Ngươi chỉ sợ một chiêu liền có thể miểu sát ta. Cũng không biết ngươi tu luyện thế nào. Ta vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp ngươi. Phượng Thiên Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Tốt xấu là Vương Lập trưởng giáo. Vẫn là nhạc phụ của hắn. Cái này chênh lệch quá xa. 10 phần thật mất mặt. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Vương Lập liền cùng Phượng Thiên Vũ cáo từ. Phượng Thiên Vũ. Làm Đại Hạ Võ Vương. Đồng dạng cũng là đại nguyên soái. Nắm giữ cả nước binh mã. Tự thân cũng rất bận lục. Cần hắn huấn luyện một chi cường đại quân đội. Phu quân. Toàn thân áo trắng. Phong hoa tuyệt đại Phượng Thanh Giao. Đi ra. Thê tử của mình. Vương Lập tự nhiên không có bạc đãi nàng. Tuy nhiên không phải là của mình nô bộc. Nhưng Phượng Thanh Giao đối với Vương Lập. Có thể làm đến vì hắn tự tử địa phương. Cũng phù hợp 100% trung thành điều kiện. Vương Lập cũng cho nàng không ít đồ tốt. Lúc này, nàng đồng dạng đột phá đến thượng vị thần chủ. Chỉ là nàng không có theo Vương Lập ra ngoài sông sáo. Ngồi tại Đại Hạ, thủ hộ Đại Hạ, lại nói, có Thanh Liên chat group. Nàng muốn gặp Vương Lập, trực tiếp truyền đưa qua đi là được rồi. Nửa đường, hai vợ chồng, cũng gặp mặt nhiều lần. Vương Lập lúc này trở lại, lớn nhất muốn nhìn một chút Đại Hạ tình huống. Dù sao, có thể thuấn gian truyền tống, cũng không lãng phí thời gian. Đến mức nữ nhi Vương Thanh Nhã, Vương Lập cũng không có trực tiếp tăng lên cảnh giới của nàng. Mà chính là để cho nàng theo dựa vào chính mình tu luyện. Đây cũng là đối nàng một loại ma luyện. Vương Lập tự nhiên muốn nữ nhi của mình tương lai đi càng xa. Hệ thống có thể dựa vào nhất thời, nhưng luôn có đến điểm cuối thời điểm. Vương Lập cũng có ý thức chỗ, bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách sáng chế thứ thuộc về chính mình. Tương lai, hắn mới có thể siêu việt hệ thống cực hạn, đạt tới, thậm chí siêu việt cái kia cho mình hệ thống người. Giao Nhi, Vương Lập mỉm cười, nhấc tay vuốt ve lấy kiều thê khuynh quốc khuôn mặt. Sau đó, một cái ôm công chúa, ôm lấy kiều thê tiến nhập gian phòng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, tự nhiên là hai vợ chồng tư nhân thời gian, ngoại nhân không đủ thành đạo. Vương Lập gặp sư huynh Bồ Hư đạo tổ, cùng một số lão bằng hữu về sau, để Hồng Viêm đạo tổ phát một cái định vị, hắn trực tiếp truyền tống đi Nghịch Thiên Lâu. Nghịch Thiên Lâu, một người mặc xanh biếc váy dài, tuyệt sắc thiếu nữ, đi đến đây, sau lưng, theo một cái khí tức kinh khủng trung niên nhân. Thiếu nữ chính là Độc Cô Thế Gia đích nữ, Độc Cô Tiểu Nguyệt, tu luyện không đến vạn năm, cũng đã là thượng vị thế giới thần tuyệt đỉnh thiên kiêu. Là lần tiếp theo, thiên kiêu bảng đệ nhất đứng đầu nhất nhân tuyền. Dù sao, lần trước thiên kiêu bảng đệ nhất, cũng bất quá trung vị thần chủ. Độc Cô Tiểu Thư, hoan nghênh đi vào Nghịch Thiên Lâu. Có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Hồng Viêm đạo tổ lắc lắc nổi bật thân thể mềm mại. Phong Tình Vạn Trùng cười mỉm đi ra. Không có xuất thủ nàng, kiều mị câu hồn đoạt phách. Một khi xuất thủ, chính là sát ý thông thiên, làm cho người trong lòng run sợ. Gặp qua Hồng Viêm tiền bối, Độc Cô Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, hành lễ nói. Thiếu nữ toàn thân tràn đầy lạnh nhạt xuất trần khí chất. Lập tức, Hồng Viêm đạo tổ đem nàng nghênh nhận được phòng VIP bên trong. Một số thân phận cao quý khách hàng, Hồng Viêm đạo tổ đều sẽ đích thân nghênh đón. Phòng VIP bên trong, Độc Cô Tiểu Nguyệt nói ra. Hồng Viêm tiền bối, vãn bối đến đây cũng không phải là có việc, mà chính là phụ mệnh lệnh của phụ thân, đưa tới một phần quà mừng. Chúc mừng Nghịch Thiên Lâu trở thành mới đỉnh phong thế lực một. Trong, nói, liền đưa lên một phần hậu lễ. Lúc trước, đại bộ phận thế lực tuy nhiên đem Nghịch Thiên Lâu định nghĩa vì đỉnh phong thế lực, nhưng, sáu đại đỉnh phong thế lực căn bản không thừa nhận. Dù sao, Nghịch Thiên Lâu phát triển thời gian quá ngắn. Cao ngạo sáu đại đỉnh phong thế lực, cho rằng Nghịch Thiên Lâu nội tình, căn bản không có biện pháp cùng bọn họ trước so. Biết, Nghịch Thiên Lâu diệt Nguyệt tộc, bày ra thực lực của mình, còn lại ngũ đại đỉnh phong thế lực, tự nhiên công nhận. Ha ha, Độc Cô gia chủ khách khí. Hồng Viêm đạo tổ khẽ cười nói. Khác trong một gian phòng, chủ nhân, cái này Độc Cô gia thật không đơn giản. An Tiết Vân nói ra, làm Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, hiểu rõ sự tình có thể nhiều vô cùng. Làm sao không đơn giản? Vương Lập nghi vấn hỏi. An Tiết Vân hỏi, chủ nhân, người biết vì cái gì Độc Cô Thế Gia lại được xưng là cấm kỵ gia tộc sao? Vương Lập lắc đầu, hắn làm sao có thể biết? Hắn không sai biệt lắm là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ đến đánh dấu tăng thực lực lên. Bởi vì Độc Cô Thế Gia tổ tiên Độc Cô Nghịch Thiên được xưng là cấm kỵ đại thần, đã từng có vượt qua 10 vị vĩnh hằng thần linh chết ở trong tay của hắn. Danh xưng thiên nguyên thần giới mạnh nhất vĩnh hằng thần linh. Nhắc đến cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên, An Tiết Vân thân thể mềm mại vậy mà có chút run rẩy lên. Có ít người, tuy nhiên biến mất thật lâu, thậm chí rất có thể đã vẫn lạc, nhưng, lưu lại hiển hách thanh danh, y nguyên khiến kẻ đến sau cảm thấy hoảng sợ. Nhịn không được đối nó quỳ bái. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.